thiện nam tử. Vì nhân duyên ấy, trước đây ta có bảo Xá Lợi Phất rằng, những điều mà hết thảy mọi loài trong thế gian đều không thấy, không biết, không hiểu rõ, thì chỉ có Như Lai và các vị Bồ Tát là thấy hết, biết hết, hiểu rõ được hết. Xá Lợi Phất, những điều mà chúng sanh thế gian thấy, biết, hiểu rõ, Phật và Bồ Tát cũng thấy, biết, hiểu rõ. Những điều mà chúng sanh thế gian không thấy, không biết, không hiểu rõ, họ cũng không tự biết rằng mình không thấy, không biết, không hiểu rõ. Chúng sanh thế gian có chỗ thấy, biết, hiểu rõ, liền tự nói rằng, tôi thấy, tôi biết, tôi hiểu rõ. Xá Lợi Phất, Như Lai thấy, biết, hiểu rõ tất cả, nhưng không tự nói rằng, ta thấy, ta biết, ta hiểu rõ. Hết thảy các vị Bồ Tát cũng như thế. Vì sao vậy? Nếu Như Lai có các tướng thấy, biết, hiểu rõ, thì nên biết rằng đó chẳng phải là Phật Thế Tôn, chỉ là phàm phu. Bồ Tát cũng vậy. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Phật có bảo Xá Lợi Phất rằng, những việc mà thế gian biết ta cũng biết, những việc mà thế gian không biết ta cũng biết hết. Nghĩa ấy là thế nào? Phật dạy: Thiện nam tử, hết thảy người thế gian đều chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu rõ tánh Phật. Nếu thấy, biết, hiểu rõ được tánh Phật thì chẳng phải người thế gian, phải gọi là Bồ Tát. Người thế gian cũng chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu rõ 12 bộ kinh, 12 nhân duyên, 4 điên đảo, 4 thánh đế, 37 phẩm, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Đại Bát Niết Bàn. Nếu ai thấy, biết, hiểu rõ những điều ấy thì đó chẳng phải là người thế gian, nên gọi là Bồ Tát. Thiện nam tử, đó gọi là những điều thế gian chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu rõ. Những điều mà thế gian thấy, biết, hiểu rõ là thế nào? Đó là những việc như Phạm Thiên, Tự Tại Thiên, Bát Tí Thiên, Tánh, Thời, Vi Trần, Pháp và Phi Pháp, Đấng Chủ Tể tạo ra thế giới, sự khởi đầu và kết thúc của thế gian, hai kiến giải chấp đoạn và chấp thường, cho rằng từ sơ thiền cho đến cảnh giới phi phi tưởng gọi là Niết Bàn. Thiện nam tử, đó gọi là những chỗ mà thế gian thấy, biết, hiểu rõ. Bồ Tát Ma Ha Tát cũng thấy, biết, hiểu rõ những việc ấy. Bồ Tát thấy, biết, hiểu rõ như vậy rồi, nếu nói rằng không thấy, không biết, không hiểu rõ, tức là hư dối. Pháp hư dối tức là có tội, bởi có tội nên phải đọa vào địa ngục. Thiện nam tử, nếu có ai nói rằng không có đạo, bồ đề, niết bàn, nên biết rằng những người như thế là nhất xiển đề, là quyến thuộc của ma, phải gọi là phỉ báng chánh pháp. Phỉ báng chánh pháp như vậy cũng gọi là phỉ báng chư Phật. Những người như vậy chẳng gọi là người thế gian, cũng không gọi là chẳng phải người thế gian. Bây giờ Bồ Tát Ca Diếp nghe xong lời Phật dạy, liền dùng kệ tụng mà xưng tán rằng: Đại từ thương chúng sanh, khiến kẻ nghịch quy y, khéo rút những tên độc, nên xưng Đại Y Vương. Người thế gian trị bệnh, bệnh khỏi rồi lại sanh, những bệnh Như Lai trị, chẳng bao giờ trở lại. Thuốc Cam Lộ Thế Tôn ban phát cho chúng sanh, chúng sanh dùng thuốc rồi thoát khỏi dòng sanh tử. Nay Như Lai vì con diễn thuyết Đại Niết Bàn, chúng sanh nghe pháp kính liền được không sanh diệt. Đọc kệ xong, Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, như Phật có dạy, những điều mà tất cả thế gian đều không thấy, không biết, không hiểu rõ thì Bồ Tát có thể thấy, biết, hiểu rõ. Nếu Bồ Tát là người thế gian thì không thể nói rằng thế gian không thấy, không biết, không hiểu rõ, nhưng Bồ Tát này có thể thấy, biết, hiểu rõ. Còn nếu Bồ Tát chẳng phải người thế gian, lại còn có tướng trạng nào khác? Phật dạy: Thiện nam tử, nói Bồ Tát đó cũng là người thế gian, cũng không phải người thế gian, không thấy, không biết, không hiểu rõ thì gọi là người thế gian. Người thấy, biết, hiểu rõ thì không gọi là người thế gian. Ông hỏi rằng còn có tướng trạng nào khác? Nay ta sẽ nói. Thiện nam tử, nếu có ai vừa được nghe kinh Niết Bàn này, liền sanh lòng tin kính, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó gọi là Bồ Tát ở thế gian. Những điều mà tất cả thế gian không thấy, không biết, không hiểu rõ, Bồ Tát ấy cũng đồng như người thế gian, cũng không thấy, không biết, không hiểu rõ. Bồ Tát được nghe kinh Niết Bàn này rồi, biết rằng có những điều mà thế gian không thấy, không biết, không hiểu rõ, là những điều mà Bồ Tát có thể thấy, biết, hiểu rõ. Biết như vậy rồi, liền tự suy nghĩ rằng, ta cần phải theo phương tiện tu tập như thế nào để có thể thấy, biết, hiểu rõ. Liền tự nghĩ rằng, chỉ cần đem lòng sâu vững tu trì giới hạnh thanh tịnh. Thiện nam tử, bây giờ Bồ Tát nhận nhân duyên ấy nên trong đời vị lai, dù sanh ra ở nơi nào cũng thường giữ theo giới hạnh thanh tịnh. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát nhờ giới thanh tịnh nên dù sanh ra ở nơi nào cũng thường không có những sự kiêu mạn, tà kiến, nghi ngờ. Không bao giờ nói rằng chỗ rốt ráo của Như Lai là vào Niết Bàn. Như thế gọi là Bồ Tát tu trì giới hạnh thanh tịnh. Như thế gọi là Bồ Tát tu trì giới hạnh thanh tịnh. Giới hạnh đã thanh tịnh, tiếp đó Bồ Tát liền tu thiền định. Nhờ tu tập thiền định nên dù sanh ra ở nơi nào cũng không mất chánh niệm. Đó là luôn nhớ đến những điều như hết thảy chúng sanh đều có tánh Phật, 12 bộ kinh, chư Phật Thế Tôn, thường, lạc, ngã, tịnh. Tất cả Bồ Tát trụ yên nơi kinh Phương Đẳng Đại Niết Bàn đều thấy tánh Phật. Những việc như vậy Bồ Tát đều nhớ mãi không quên. Nhờ tu thiền định nên đạt được 11 pháp không. Đó gọi là Bồ Tát tu tập định thanh tịnh. Giới và định đã có đủ, tiếp đó liền tu trí tuệ thanh tịnh. Nhờ tu trí tuệ nên chẳng bao giờ có chỗ định kiến cố chấp, vướng mắc vào những điều như trong thân có bản ngã, trong bản ngã có thân. Đây là thân, đây là bản ngã, chẳng phải thân, chẳng phải bản ngã. Như thế gọi là Bồ Tát tu tuệ thanh tịnh. Nhờ tu tuệ nên những giới đã thọ trì được bền vững, không lay động. Thiện nam tử, ví như núi Tu Di không bị lay động, nghiêng ngả bởi bốn loại gió. Bồ Tát Ma Ha Tát cũng vậy, không bị lay động, nghiêng ngả bởi bốn sự điên đảo. Thiện nam tử, Bồ Tát lúc bấy giờ tự thấy, tự biết, tự hiểu rõ. Những giới đã thọ trì không hề bị lay động, nghiêng ngả. Như vậy gọi là chỗ thấy, biết, hiểu rõ của Bồ Tát chẳng phải là của người thế gian. Thiện nam tử, Bồ Tát thấy rằng những giới đã thọ trì không hề bị lay động, nghiêng ngả, nên lòng không hối tiếc, ân hận. Vì không hối tiếc, ân hận nên được hoan hỷ. Vì hoan hỷ nên được vui thích. Vì vui thích nên trong lòng được an ổn. Vì lòng an ổn nên được phép định không lay động. Vì được phép định không lay động nên được chỗ thấy biết chân thật. Vì thấy biết chân thật nên chán lìa sanh tử. Vì chán lìa sanh tử nên được giải thoát. Vì được giải thoát nên thấy rõ tánh Phật. Như thế gọi là chỗ thấy, biết, hiểu rõ của Bồ Tát chẳng phải của người thế gian. Thiện nam tử, như thế gọi là những điều thế gian không thấy, không biết, không hiểu rõ lại chính là chỗ thấy, biết, hiểu rõ của Bồ Tát. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát tu trì giới hạnh thanh tịnh thì lòng không hối tiếc, ân hận cho đến thấy rõ tánh Phật? Phật dạy: Thiện nam tử, giới của người thế gian không gọi là thanh tịnh. Vì sao vậy? vì giới của thế gian là pháp có, tánh không ổn định, không phải rốt ráo, không thể rộng gì hết thảy chúng sanh. Vì nghĩa ấy nên gọi là không thanh tịnh. Vì không thanh tịnh nên có lòng hối tiếc ân hận. Vì hối tiếc ân hận nên lòng không hoan hỷ. Vì không hoan hỷ nên không được vui thích. Vì không vui thích nên không được an ổn. Vì không an ổn nên không được phép định không lay động. Vì không được phép định không lay động nên không được chỗ thấy biết chân thật. Vì không được thấy biết chân thật nên không chán lìa. Vì không chán lìa nên không giải thoát. Vì không giải thoát nên chẳng thấy tánh Phật. Vì chẳng thấy tánh Phật nên mãi mãi không được đại bát niết bàn. Như thế gọi là giới của thế gian không thanh tịnh. Thì nam tử, giới thanh tịnh của Bồ Tát Ma Ha Tát là giới mà chẳng phải giới, chẳng phải là pháp có, kiên định, rốt ráo, vì hết thảy chúng sanh nên gọi là giới thanh tịnh. Thì nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát đối với giới thanh tịnh tuy chẳng muốn sanh tâm không hối hận, nhưng tâm không hối hận ấy tự nhiên sanh ra. Thiện nam tử, ví như có người cầm cái gương sáng, dù không mong thấy khuôn mặt mình, nhưng hình tượng khuôn mặt tự nhiên hiện ra. Lại như người nông dân gieo giống xuống đám ruộng tốt, dù không mong nảy mầm, nhưng mầm tự nhiên nảy sanh. Lại như thắp đèn, dù chẳng mong diệt mất bóng tối, nhưng bóng tối tự nhiên tiêu diệt. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát kiên trì giới hạnh thanh tịnh thì tâm không hối hận tự nhiên sanh ra cũng giống như vậy. Nhờ giới hạnh thanh tịnh nên lòng được hoan hỷ. Thiện nam tử, ví như người đoan chánh, khi tự nhìn thấy khuôn mặt của mình thì sanh lòng hoan hỷ. Người giữ giới thanh tịnh cũng giống như vậy. Thiện nam tử, những người phá giới, khi thế giới chẳng thanh tịnh thì lòng không hoan hỷ. Như người hình dáng khuyết tật, khi nhìn thấy khuôn mặt của mình không sanh lòng vui thích, những người phá giới cũng giống như vậy. Thiện nam tử, ví như có hai cô gái chăn bò, một cô ôm bình đựng kem sữa, một cô ôm bình đựng nước uống, cùng đi vào trong thành để bán. Trên đường đi vấp ngã, hai cái bình đều bể, nhưng một cô vui vẻ, cô kia lại buồn rầu. Người giữ giới và người phá giới cũng giống như vậy. Người giữ giới thanh tịnh, ắt lòng được hoan hỷ. Trong lòng hoan hỷ liền suy nghĩ rằng, trong kinh Niết Bàn, chư Phật Như Lai có dạy rằng, những ai giữ giới thanh tịnh, ắt sẽ được Niết Bàn. Nay ta tu tập giới thanh tịnh như vậy, ắt cũng sẽ được. Bởi nhân duyên ấy nên lòng được vui thích. Bồ Tát Ca Diếp thưa hỏi, bạch Thế Tôn, hỷ và lạc có gì khác nhau? Phật dạy, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát không làm việc xấu ác, đó gọi là hỷ. Tâm thanh tịnh giữ giới, đó gọi là lạc. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát quán xét sanh tử, gọi là hỷ. Thấy được đại niết bàn, đó gọi là lạc. Bậc thấp gọi là hỷ, bậc cao gọi là lạc. Lìa những pháp chung cùng với thế gian gọi là hỷ, được những pháp không chung cùng với thế gian gọi là lạc. Nhờ giữ giới thanh tịnh nên thân thể nhẹ nhàng nhu nhuyễn, miệng không nói ra lời thô nặng lỗi lầm. Bồ Tát lúc bấy giờ dù có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, nhận biết, thảy đều không có việc xấu ác. Vì không có việc xấu ác nên lòng được an ổn. Vì an ổn nên được định tĩnh. Vì định tĩnh nên được thấy biết chân thật. Vì thấy biết chân thật nên chán lìa sanh tử. Vì chán lìa sanh tử nên được giải thoát. Vì giải thoát nên được thấy tánh Phật. Nhờ thấy tánh Phật nên được đại niết bàn. Như thế gọi là Bồ Tát giữ giới thanh tịnh, chẳng phải là giới của thế gian. Vì sao vậy? Thiện nam tử, những giới thanh tịnh mà Bồ Tát Ma Ha Tát thọ nhận có năm pháp để trợ giúp. Thế nào là năm pháp? Một là có đức tin, hai là biết thẹn, ba là biết xấu hổ, 4 là nương theo những bậc thiện tri thức, 5 là có lòng tôn kính giới. Nhờ lìa khỏi 5 pháp ngăn che nên chỗ thấy được trong sạch, nhờ lìa khỏi 5 kiến chấp nên lòng không có nhiều mối nghi ngờ, nhờ lìa 5 mối nghi nên chẳng buông lung phóng túng. 5 mối nghi đó: 1 là nghi ngờ về Phật, 2 là nghi ngờ về chánh pháp, 3 là nghi ngờ về chư tăng, 4 là nghi ngờ về giới luật, 5 là nghi ngờ về sự không phóng túng, biến nhát. Bồ Tát bây giờ liền được 5 căn, đó là tín, niệm, tinh tấn, định và tuệ. Nhờ có 5 căn nên được 5 loại niết bàn, từ sắc giải thoát cho đến thức giải thoát. Như thế gọi là Bồ Tát giữ giới thanh tịnh, không phải giới của thế gian. Thiện nam tử, đó gọi là chỗ mà thế gian không thấy, không biết, không hiểu rõ, nhưng chính là chỗ Bồ Tát thấy, biết, hiểu rõ. Thiện nam tử, nếu trong số những đệ tử của ta thọ trì, đọc tụng, sao chép, diễn thuyết kinh Đại Niết Bàn, lại có người phá giới, ắt sẽ có người quở trách, khinh khi, hủy nhục mà nói rằng: nếu tạng sâu kín của Phật, kinh Đại Niết Bàn này có oai lực, vì sao lại khiến cho ông hủy phạm những giới đã thọ trì? Nên biết rằng, người thọ trì kinh Niết Bàn, nếu hủy phạm giới cấm thì kinh này sẽ không có oai lực. Nếu kinh này không có oai lực, dù họ có đọc tụng nữa cũng chỉ là vô ích. Nhưng do nơi việc khinh chê kinh Niết Bàn nên lại khiến cho vô số chúng sanh đọa vào địa ngục. Cho nên kẻ thọ trì kinh này mà hủy phạm giới cấm thì là hạng tri thức xấu ác của chúng sanh, chẳng phải đệ tử Phật mà là quyến thuộc của ma. Những người như vậy ta cũng không cho phép thọ trì kinh điển này. Thà không có ai thọ trì tu tập, chứ không để cho những kẻ hủy phạm giới cấm thọ trì tu tập kinh này. Thiện nam tử, nếu những đệ tử của ta thọ trì, tụng đọc, sao chép, diễn thuyết kinh Niết Bàn, nên giữ cho thân tâm ngay thẳng chân chánh, thận trọng, chớ nên chơi đùa bỡn cợt, khinh suất hấp tấp cử động. Nói chơi đùa bỡn cợt là thuộc về thân, khinh suất hấp tấp là thuộc về tâm. Tâm mong cầu pháp có, đó gọi là khinh suất hấp tấp. Thân tạo tác các nghiệp, đó gọi là chơi đùa bỡn cợt. Nếu đệ tử của ta mong cầu pháp có, tạo tác các nghiệp thì không nên thọ trì kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Nếu người như vậy mà thọ trì kinh này, ác người khác sẽ khinh chê quở trách rằng: nếu tạng sâu kín của Phật, kinh Đại Niết Bàn này là có oai lực, sao lại khiến cho ông mong cầu pháp có, tạo tác các nghiệp? Nên biết rằng, nếu người trì kinh mà mong cầu pháp có, tạo tác các nghiệp, thì kinh này sẽ không có oai lực. Nếu không có oai lực thì dù có thọ trì nữa cũng chỉ là vô ích. Nhưng do nơi việc khinh chê kinh Niết Bàn này mà khiến cho vô số chúng sanh đọa vào địa ngục, cho nên kẻ thọ trì kinh này mà mong cầu pháp có, tạo tác các nghiệp thì là hạng tri thức xấu ác của chúng sanh, chẳng phải đệ tử Phật mà là quyến thuộc của ma. Lại nữa, thiện nam tử, nếu đệ tử của ta thọ trì, tụng đọc, sao chép, diễn thuyết kinh Niết Bàn này, đừng thuyết giảng không đúng lúc, đừng thuyết giảng không đúng nơi, đừng thuyết giảng khi không được thưa thỉnh, đừng đem lòng khinh dễ mà thuyết giảng, đừng thuyết giảng tùy tiện khắp mọi nơi, đừng thuyết giảng để tự khen mình, đừng thuyết giảng để chê bai người khác, đừng thuyết giảng làm diệt mất pháp Phật, đừng thuyết giảng làm bùng cháy mạnh mẽ pháp thế gian. Thiện nam tử, nếu đệ tử của ta thọ trì kinh này mà thuyết giảng không đúng lúc, cho đến thuyết giảng làm bùng cháy mạnh mẽ pháp thế gian, thì người khác sẽ khinh chê quở trách rằng: nếu tạng sâu kín của Phật, kinh Đại Niết Bàn này là có oai lực, sao lại khiến cho ông thuyết giảng không đúng lúc, cho đến thuyết giảng làm bùng cháy mạnh mẽ pháp thế gian? Nên biết rằng, nếu người trì kinh thuyết giảng theo những cách như vậy thì kinh này không có oai lực. Nếu không có oai lực thì dù có thọ trì nữa cũng chỉ là vô ích. Nhưng do nơi việc khinh chê kinh Niết Bàn mà khiến cho vô số chúng sanh đọa vào địa ngục, cho nên kẻ thọ trì kinh này mà thuyết giảng không đúng lúc, cho đến thuyết giảng làm bùng cháy mạnh mẽ pháp thế gian, thì là hạng tri thức xấu ác của chúng sanh, chẳng phải đệ tử Phật mà là quyến thuộc của ma. Thiện nam tử, nếu có người muốn thọ trì kinh này, thuyết giảng đại Niết Bàn, thuyết giảng tánh Phật, thuyết giảng tạng sâu kính của Như Lai, thuyết giảng đại thừa, thuyết giảng kinh Phương Đẳng, thuyết giảng thanh văn thừa, thuyết giảng bích chi Phật thừa, thuyết giảng giải thoát, thấy được tánh Phật, thì trước hết phải giữ thân mình cho thanh tịnh. Vì thân được thanh tịnh, ác sẽ không có ai quở trách. Vì không có ai quở trách nên khiến cho vô số người đối với kinh Đại Niết Bàn này phát sanh lòng tin trong sạch. Nhờ phát sanh lòng tin nên cung kính đối với kinh này. Nếu nghe được một bài kệ, một câu kinh hay một chữ và thuyết giảng pháp, ắt sẽ được phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nên biết rằng người ấy thật là bậc thiện tri thức của chúng sanh, chẳng phải hạng tri thức xấu ác. Đó chính là đệ tử Phật, chẳng phải quyến thuộc của ma. Như thế gọi là Bồ Tát, chẳng phải người thế gian. Thiện nam tử, đó gọi là chỗ thế gian chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu rõ, nhưng chính là chỗ thấy, biết, hiểu rõ của Bồ Tát. Lại nữa, thiện nam tử, thế nào là chỗ mà thế gian không thấy, không biết, không hiểu rõ, nhưng chính là chỗ Bồ Tát thấy, biết, hiểu rõ? Đó là nói sáu niệm xứ. Những gì là sáu? Đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm cõi trời. Thiện nam tử, thế nào là niệm Phật? Như Lai, Ứng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, thường không biến đổi, có đủ mười sức, bốn đức chẳng sợ, Đại Sư Tử Hống, gọi là bậc Đại Sa Môn, Đại Bà La Môn, Đại Tịnh, rốt ráo đến bờ bên kia, không ai có thể vượt hơn được. Ngài có vô kiến đỉnh, không có sự sợ sệt, không bị kinh động, duy nhất không ai sánh cùng, tự mình giác ngộ không thầy dạy, trí tuệ nhanh nhạy, trí tuệ lớn, trí tuệ sắc bén, trí tuệ sâu xa, trí tuệ giải thoát, trí tuệ không chung cùng, trí tuệ rộng khắp, trí tuệ rốt ráo, trí tuệ như vật báo thành tựu. Giữa loài người, Ngài là voi chúa, trâu chúa, rồng chúa, là bậc trượng phu, là hoa sen, hoa phân đà lị. Ngài là bậc thầy dẫn dắt người đời, là vị đại thí chủ, là bậc thầy dạy đại pháp. Vì Ngài rõ biết pháp, rõ biết nghĩa, rõ biết thời cơ, biết đủ, biết tự ngã, biết đại chúng, rõ biết đủ mọi tâm tánh của chúng sanh, rõ biết căn cơ lanh lợi, chậm lục hoặc trung bình, thuyết giảng pháp trung đạo, nên được tôn xưng là Đại Pháp Sư. Sao gọi là Như Lai? Như những điều mà chư Phật quá khứ đã thuyết giảng là không biến đổi. Thế nào là không biến đổi? Chư Phật quá khứ vì hóa độ chúng sanh nên thuyết giảng 12 bộ kinh. Như Lai cũng thế nên gọi là Như Lai. Chư Phật Thế Tôn do nơi 6 pháp ba la mật, 37 phẩm trợ đạo, 11 pháp không mà tiến đến Đại Niết Bàn. Như Lai cũng thế nên xưng hiệu Phật là Như Lai. Chư Phật Thế Tôn vì chúng sanh nên tùy nghi phương tiện khai mở, chỉ bày ba thừa, đời sống kéo dài vô lượng, không thể tính kể. Như Lai cũng thế nên xưng hiệu Phật là Như Lai. Sao gọi là Ứng? Các pháp thế gian đều là thù oán, Đức Phật ứng hiện phá hoại các pháp ấy nên gọi là Ứng. Bốn ma là kẻ thù của Bồ Tát. Chư Phật Như Lai trong khi còn tu hạnh Bồ Tát có thể dùng trí huệ mà phá hoại bốn ma, cho nên gọi là Ứng. Lại nữa, ứng gọi là lìa xa. Trong khi tu hành Bồ Tát nên lìa xa vô lượng phiền não, nên gọi là ứng. Lại nữa, ứng gọi là vui. Chư Phật quá khứ trong khi tu hành Bồ Tát tuy trải qua vô số kiếp vì chúng sanh chịu các khổ não, nhưng không lúc nào không vui, vẫn thường được vui. Như Lai cũng thế, nên gọi là ứng. Lại nữa, hết thảy người và chư thiên thường nên dùng mọi thứ hương hoa, dòng chuỗi, cờ phướng, kỹ nhạc mà cúng dường, nên gọi là ứng cúng. Sao gọi là chánh biến tri? Chánh gọi là không điên đảo. Biến tri là đối với bốn pháp điên đảo không có chỗ nào không thông đạt. Lại nữa, chánh gọi là khổ hạnh. Biến tri là biết rằng nhân nơi việc khổ hạnh quyết định phải có quả khổ. Lại nữa, chánh gọi là ở trong thế gian. Biến tri là cuối cùng biết chắc được việc tu tập pháp trung đạo, đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại nữa, chánh gọi là có thể tính đếm, đo lường, so sánh. Biến tri là không thể tính đếm, đo lường, so sánh. Cho nên xưng hiệu Phật là chánh biến tri. Thiện nam tử, thanh văn duyên giác cũng có biến tri mà cũng không có biến tri. Vì sao vậy? Biến tri đó gọi là năm ấm, 12 nhập, 18 giới. Thanh văn duyên giác cũng được rõ biết hết nên gọi là biến tri. Thế nào là không biến tri? Thiện nam tử, giả sử người trong hai thừa trải qua vô lượng kiếp chỉ quán riêng một sắc ấm cũng không thể rõ biết tường tận. Vì nghĩa ấy nên thanh văn và duyên giác không có biến tri. Sao gọi là minh hạnh túc? Minh gọi là được quả lành vô lượng, hạnh gọi là chân đi. Quả lành đó là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chân đi đó là giới và tuệ. Nhờ nơi giới và tuệ là chân đi mà đạt đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì thế gọi là minh hạnh túc. Lại nữa, minh gọi là chú, hạnh gọi là tốt lành, túc gọi là quả. Thiện nam tử, đó gọi là nghĩa thế gian. Chú gọi là giải thoát, tốt lành gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Quả gọi là Đại Bát Niết Bàn, vì thế gọi là minh hạnh túc. Lại nữa, minh gọi là ánh sáng, hạnh gọi là nghiệp, túc gọi là quả. Thiện nam tử, đó gọi là nghĩa thế gian. Ánh sáng gọi là không buông thả phóng túng, lười nhác. Nghiệp gọi là sáu pháp ba la mật. Quả gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại nữa, minh gọi là ba sự sáng suốt. Một là sự sáng suốt của Bồ Tát, hai là sự sáng suốt của chư Phật, ba là sự sáng suốt của vô minh. Sự sáng suốt của Bồ Tát là Bát Nhã Ba La Mật, sự sáng suốt của chư Phật là Phật Nhãn, sự sáng suốt của vô minh là rốt cùng hết thảy đều là không. Hạnh là trong vô lượng kiếp vì chúng sanh mà tu các nghiệp lành. Túc là thấy rõ tánh Phật, vì nghĩa ấy nên gọi là minh hạnh túc. Sao gọi là thiện thệ? Thiện gọi là cao, thệ gọi là không cao. Thiện nam tử, đó gọi là nghĩa thế gian. Cao đó là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Không cao đó là tâm Như Lai. Thiện nam tử, nếu tâm là cao thì chẳng gọi là Như Lai, vì thế nên tôn xưng Như Lai là thiện thệ. Lại nữa, thiện gọi là thiện tri thức, thệ là quả của thiện tri thức. Thiện nam tử, đó gọi là nghĩa thế gian. Thiện tri thức là người mới phát tâm. Quả tức là Đại Bát Niết Bàn. Như Lai không bỏ chỗ phát tâm từ lúc ban đầu, đạt được Đại Niết Bàn. Vì thế nên tôn xưng Như Lai là thiện thệ. Lại nữa, thiện là tốt đẹp, thệ là có. Thiện nam tử, đó gọi là nghĩa thế gian. Tốt đẹp là thấy được tánh Phật, có gọi là Đại Niết Bàn. thiện nam tử, tánh của Niết Bàn vốn thật là không có. Chư Phật Thế Tôn nhân nơi thế gian mà nói rằng có. Thiện nam tử, ví như người thế gian thật không có con mà nói là có, thật không có đạo mà nói là có. Niết Bàn cũng vậy, nhân nơi thế gian mà nói là có. Chư Phật Thế Tôn thành tựu đại Niết Bàn nên tôn xưng là thiện thệ. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 17. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.